Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 51, không thể đồng ý. Trên trái đất phải xử lý cũng là một vài việc. Đăng ký dự luật, A Thailand Inhuman, cùng với The Hand phục sinh bí thuật. Cuối cùng một dạng tô phục có thể để cho người thủ hạ đi làm. Chỉ là một cái Electra mà thôi, tin tưởng người thủ hạ mới có thể từ trong miệng nàng cho tới phục sinh trong bí thuật cho. Coi như nàng không biết cũng có thể từ The Hand ra tay. Super Saiyan xuất hiện xem như cái ngoài ý muốn. Nhưng chỉ cần Hela đánh bại Super Saiyan cứu lại Asgard, như vậy nàng tiếp quản Asgard nên vấn đề không lớn, cũng không cần lo lắng quá mức. Cứ như vậy, Asgard nên có thể né qua chư thần hoàng hôn. Tô phục theo Nebula giao cho vài câu sau liền trực tiếp vất tay mở cửa truyền tống về địa cầu. Ở tô phục rời đi không bao lâu, sự tình phát triển hãy cùng hắn dự đoán gần như Thò bởi vì bị thương nguyên nhân dần dần lui ra vòng chiến. Thò cái này lùi lại xuất hải ra thả ra rất nhiều. Có thể nói là bật hết hỏa lực. Không bao lâu liền đem Super Saiyan bắt lại. Vừa cầm xuống đã bị Nebula nhân cơ hội cho giết. Hela nhìn Nebula đến cũng không nói gì. Đón lấy Thò công bố Hela thân phận. Ở thêm vào Hela giải quyết Super Saiyan cứu vãn Asgard sự tình. Tuy nhiên không thể để Hela chính thức leo lên vương vị, nhưng trên căn bản vấn đề cũng không lớn. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Địa cầu, tô phục sau khi trở lại liền thông chi thần mâu cục đi điều tra phục sinh bí thuật sự tình. Đồng thời cảm ứng đến Medusa vị trí lần thứ hai truyền tống đi qua. Chinh phục cho Medusa chờ đăng ký dự luật, người tập trung sắp xếp một cái nơi ở. Đề phòng nghiêm ngặt, không cho phép bọn họ dễ dàng ra ngoài cùng với đối ngoại liên hệ. Nói là thu xếp, kỳ thực theo tạm giam gần như, mỗi người đều là đơn độc gian phòng, tốt ở trong phòng cũng không có lắp đặt cái gì quản chế. Bá, một cánh cửa bỗng dưng ở Medusa gian phòng xuất hiện, tô phục mới vừa từ bên trong đi ra liền gặp được Medusa trực tiếp nhào tới. Mỉm cười, tô phục ôm lấy Medusa. Medusa trực tiếp ngửa đầu hôn qua tới. Một phen hôn mãnh liệt qua đi. Medusa thở dốc kéo tô phục cánh tay không chịu buông ra. Phảng phất chỉ lo hắn chạy giống như. Người rốt cục tới. Medusa thật thảm nói. Tô phục cười cười. Nói một chút đi, tính thế nào. Làm sao tiếp thu đăng ký. Đây là Black Bow quyết định. Hắn muốn mượn địa cầu lực lượng trở lại Ơ Tai Lần. Đây cũng là đáp ứng đăng ký điều kiện. Ta có khuyên bảo hắn hợp tác với ngươi. Nhưng đăng ký dự luật người phụ trách Truman Mars, nhưng thông qua hoa ngôn xảo ngữ lừa dối Black Bow. Medusa đem chuyện phát sinh giản lược nói một chút. Nói trắng ra chính là Black Bow muốn mượn địa cầu lực lượng trở về A Tạp Mỗ đoạt lại chính quyền. Cái kia Truman Mars theo Black Bow nói nếu như cùng thần môn hợp tác. Thần môn chưa chắc sẽ chân tâm hỗ trợ, ở thêm vào thần môn bản thân cũng có Inhuman. Ngược lại bla bla ba la nói một đống lớn. Cuối cùng nói chỉ có Mỹ quốc chính phủ mới có thể toàn tâm toàn ý Black Bow. Hoặc là nói lẫn nhau. Dù sao Black Bow cần minh hữu, mà Mỹ quốc chính phủ cũng cần Black Bow như vậy minh hữu. Vì lẽ đó Black Bow bọn họ hiện tại trợ giúp Truman Mars đến xử lý. Bắt lấy những cái không chịu đăng ký dự luật người. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, Truman Mars sẽ đem những người này tạm thời giao cho Black Bow. Để Black Bow mang đến mặt trăng Ơ Tai Lần đoạt lại chính quyền. Người nghĩ phương pháp đây. Tô phục nhìn về phía Medusa. Medusa nói. Ta đương nhiên là hy vọng có thể theo thần môn hợp tác. Thế nhưng ta theo Black Bow đề cập tới. Black Bow tựa hồ cũng không muốn khiến người khác đến chia sẻ Terrazen sương mù. Vậy là không, đàm luận xong, tô phục bĩu môi nói. Medusa muốn nói lại thôi, muốn giải thích nhưng nói nhưng không nói ra được. Bởi vì xác thực không thể đàm luận xong. bởi vì theo Mỹ quốc chính phủ hợp tác để Black Bow cảm thấy đã có. Mà hắn mục đích lại chỉ là vì là đoạt lại chính quyền. Vì lẽ đó nếu như chỉ là hợp tác nói Black Bow hay là đồng ý. Nhưng muốn giao ra Terrazen sương mù khẳng định không được. Huống chi hiện tại hắn theo Truman Mas đã hợp tác cũng không dễ trên đường đình chỉ. Nếu không thể đồng ý vậy cũng đừng trách. Tô Phục ngẫm lại phất tay mở cửa, đi theo ta sao? Ta, nếu như ta đi với ngươi Truman Mas bên kia không có phiền phức sao? Medusa do dự hỏi, Tô Phục bĩu môi xem thường nói. Ngươi cảm thấy sẽ có phiền toái gì? Truman Mas đến tìm ta đòi người hay là muốn theo ta khai chiến? Lại không nói hắn có hay không có can đảm này. Nếu có nói vậy thì càng tốt. Tuy nhiên ta không cần cố ý tìm cớ gì hoặc là lý do, nhưng bọn họ chủ động đưa lên môn ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Được rồi, Medusa gật gù cùng Tô Phục rời đi. Vượt môn mà ra, Medusa nhìn chung quanh một chút, đây là nơi nào? Thần môn chú nước Mỹ đại sứ quán. Tô Phục tùy ý giới thiệu nói, chỉ chốc lát liền đem người bên trong đều gọi lại đây. Psylocke, Storm từ không cần phải nói. Còn có Melinda Mai cùng với Lorelei. Tô Phục đem Melinda Mai ảnh hưởng xóa làm cho nàng khôi phục vốn là ký ức hoặc là nói hiện. Thực, Phil Coulson nói với ta cái kia một bên hiện tại thiếu người muốn để ngươi trở lại. Được, vậy ta đây liền trở về. Melinda Mai gật đầu theo tiếng. Tô Phục cũng không thể giữ lại, chỉ là cho Medusa các nàng lẫn nhau giới thiệu một chút. Sau đó liền mang theo Medusa đi tới gian phòng của mình. Đón lấy làm thế nào? Medusa hướng Tô Phục hỏi. Tô Phục cười cười, chuyện còn lại ngươi không cần phải để ý đến ta thì sẽ xử lý. Ta có thể đáp ứng ngươi về sau sẽ làm ngươi quản lý ở Thailand. Nhưng tiền đề, phải đem Terrazen sương mù giao cho ngươi, đúng không? Medusa hỏi tiếp, đây là cơ sở. Tô Phục cười nói, vậy Black Bow? Medusa thăm dò hỏi. Tô Phục khẽ lắc đầu, ta nói những chuyện khác ngươi không cần phải để ý đến. Một mặt nói Tô Phục, một mặt nhẹ vỗ về Medusa gò má. Điều này làm cho Medusa khẽ run, hô hấp biến dồn dập lên. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lên những ngày kia cùng Tô Phục ở nhất lên thời gian. Tô Phục chậm tay chậm tuột xuống động, ở cổ nàng nơi dừng lại, một cái mỏng manh hình tròn USB dán tại Medusa trên cổ. Đây là Truman Mas nghiên cứu đăng ký USB, có thể biết rõ mỗi người vị trí. Medusa lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. USB dĩ nhiên chính mình từ cổ nàng trên rụng xuống. Điều này làm cho Medusa hơi ngẩn người. Ngươi làm sao bây giờ đến? Cái này USB có người đã nếm thử, một khi muốn phải lấy xuống sẽ đụng phải rất lớn điện giật. Quỷ, dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.